Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 233, Thanh Kiếm Của Ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên quảng trường, không khí yên tĩnh đến mức đáng sợ. Không ai ngờ rằng, người mà Hòa Yến muốn so tài kiếm thuật lại không phải là Tiêu Giác, mà chính là Hòa Như Phi. Lâm Song Hạc lẩm bẩm, Hòa muội muội điên rồi sao? Yến Hạ cũng nhíu mày hỏi Tiêu Giác, nàng ấy làm sao vậy? Không chọn ngươi, lại đi chọn Hòa Như Phi. Tiêu Giác vẫn không lên tiếng, nét mặt bình thản như thể đã đoán trước được tình cảnh này. Hòa Như Phi nhìn nữ tử đứng trước mặt, nàng mặc quan phục, mỉm cười đầy tự tin, giọng nói bình thản, tự nhiên, mặc dù vóc dáng nàng nhỏ bé và gầy gò, nhưng không hiểu sao lại có được sự tự tin lớn như vậy khiêu chiến với hắn. Nàng thực sự nghĩ mình là Hòa Yến, một tia cười lạnh thoáng qua trong lòng Hòa Như Phi. Nữ tử trước mặt không hề giống với người em họ Hòa Yến năm xưa của hắn. Người ta nói rằng Vũ An Hầu, Hòa Yến, là một người mạnh mẽ, phóng khoáng, hoàn toàn trái ngược với muội muội ít nói và trầm lặng của hắn. Dù có muốn giả mạo cũng phải tìm hiểu kỹ tính cách của đối phương trước. Đừng quá vụng về như vậy, dễ dàng bị nhìn thấu. Ngươi muốn đấu kiếm với ta? Hòa Như Phi chậm rãi hỏi. Thiên hạ đều nói rằng kiếm của Phi Hồng tướng quân nhanh đến mức có thể chém đứt cả gió. Hòa Yến mỉm cười nói, tiếc là ta chưa bao giờ có dịp chứng kiến. Hôm nay là cơ hội tốt. Kiếm của Tiêu Đô Đốc thì sau này còn nhiều dịp để so tài. Nhưng kiếm của Phi Hồng tướng quân không phải lúc nào cũng có thể thấy được. Hòa công tử, nàng cười khẽ, có muốn so tài cùng ta không? Hòa Như Phi nhếch môi cười, dĩ nhiên là được, chỉ có điều, kiếm không có mắt, nếu thua, hắn liếc nhìn về phía Tiêu Giác. Tiêu Đô Đốc sẽ không trách ta chứ? Lời nói đầy sự khiêu khích trắng trợn. Người ta đồn rằng Phi Hồng tướng quân và Phong Vân tướng quân từ trước đến nay là hai đối thủ trời sinh, không hề hòa thuận, mặc dù lời đồn là vậy, nhưng hai người họ chưa từng chính thức đối đầu. Tuy nhiên, hôm nay có vẻ như những lời đồn đại đó không phải là vô căn cứ. Ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể nhận ra sự căng thẳng ngầm giữa họ. Trong hàng ngũ tướng lĩnh, Tiêu Giác mặc quan phục màu xanh đậm, chỉ cười nhẹ đáp, không đâu, nhưng nếu đã đấu kiếm thì phải có phần thưởng. Phần thưởng? Hòa Như Phi hỏi, vậy, phần thưởng thông thường sao có thể xứng đáng với kiếm của Hòa tướng quân? Tiêu Giác ngắt lời trước khi Hòa Như Phi kịp nói tiếp. Nếu đã đấu kiếm, hãy dùng kiếm làm phần thưởng. Ngươi thắng, ta sẽ tặng ngươi Thanh Ẩm Thu này. Còn nếu ngươi thua, Tiêu Giác nhìn thẳng vào Hòa Như Phi, nụ cười ẩn hiện chút châm biếm. Chủ nhân của Thanh Thanh Lang từ nay sẽ là Vũ An Hầu. Lời này vừa dứt, quảng trường lập tức náo loạn. Thật không? Không ngờ Tiêu Đô Đốc lại cược lớn như vậy. Đó là Thanh Lang và Ẩm Thu. Chỉ vì một nữ tử mà mang ra đánh cược. Đúng là khinh suất. Ta nghĩ Thanh Ẩm Thu của Tiêu Đô Đốc chắc chắn không giữ được rồi. Quả thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Không lẽ Tiêu Đô Đốc có hiểu lầm gì với vị hôn thê của mình? Đó là Phi Hồng tướng quân. Làm sao có thể thua một nữ tử được? Văn Tuyên Đế cau mày. Sự căng thẳng giữa Hòa Như Phi và Tiêu Giác, ông nhìn rõ ràng, hai người này bao năm qua vẫn nước giếng không phạm nước sông. Không ngờ quan hệ giữa họ lại trở nên căng thẳng đến vậy. Sự bất hòa giữa các tướng lĩnh không phải là điều tốt cho một triều đại. Hòa Như Phi nhìn Tiêu Giác. Tiêu Đô Đốc, ngươi thật sự muốn dùng thanh kiếm của mình làm phần thưởng sao? Không chỉ kiếm của ta, Tiêu Giác đáp đầy ẩn ý, mà còn kiếm của ngươi nữa. Hòa Như Phi cười nhạt. Đối với hắn, lời nói của Tiêu Giác chẳng khác gì trò đùa. Hắn đã nghe về danh tiếng của Hòa Yến trên chiến trường. Nhưng để giành chiến thắng trong một trận chiến cần nhiều yếu tố. Có lẽ Hòa Yến có chút mưu mẹo, nhưng trong một trận đấu kiếm đối đầu trực diện, hắn tự tin rằng nàng không phải đối thủ của mình. Trên đời này chỉ có một Hòa Yến, mà người đó đã chết rồi. Nếu Tiêu Đô Đốc đã hào phóng như vậy, ta sẽ không từ chối. Hòa Như Phi đáp, mời, khoan đã. Tiêu Giác nói, sao vậy? Hòa Như Phi quay lại nhìn hắn. Ngươi hối hận sao? Còn kịp để đổi ý đấy. Tiêu Giác mỉm cười lạnh nhạt. Kiếm của Hòa tướng quân là một vũ khí quý hiếm, so với đối thủ có phần không công bằng. Hắn phất tay, thanh ẩm thu bay về phía Hòa Yến. Nàng đón lấy một cách điêu luyện, dùng thanh ẩm thu của ta để đấu. Hòa Như Phi cau mày, còn Hòa Yến mỉm cười. Đa tạ đô đốc, nàng bước ra khu đất trống. Mời Hòa công tử. Hòa Như Phi chần chừ một lát rồi cũng bước theo nàng. Quảng trường trở nên im lặng khi tất cả mọi người, từ bách quan cho đến hoàng thân quốc thích trên thiên tinh đài, đều chăm chú theo dõi hai người trên sân đấu. Trận đấu này rõ ràng thu hút hơn nhiều so với màn đấu vật trước đó của hai dũng sĩ U Thác. Mã Ninh Bố cũng không rời mắt khỏi nữ tử mặc quan phục đỏ. Hắn không ngờ Hòa Yến lại từ chối đấu với người U Thác và thay vào đó chọn Hòa Như Phi. Có vẻ như mối bất hòa giữa hai võ tướng hàng đầu Đại Ngụy còn sâu hơn họ tưởng. Quảng Cát thì thầm hỏi Quảng Sóc, tứ ca, chuyện này có đúng không? Hòa tướng quân sao có thể ức hiếp một nữ tử như vậy? Dù trong lòng Quảng Cát, Hòa Yến với tư cách là vị hôn thê của Tiêu Giác không hoàn hảo bằng Thẩm Mộ Tuyết, nhưng từ nhỏ hắn đã được dạy rằng nam tử không được bắt nạt phụ nữ và kẻ yếu. Quảng Sóc lắc đầu khẽ nói, cứ chờ xem sao. Yến Hạ không thể hiểu nổi tại sao Hòa Yến lại chọn Hòa Như Phi làm đối thủ, và càng không hiểu được tại sao Tiêu Giác không chỉ không ngăn cản mà còn đưa ra đề nghị dùng kiếm làm tiền cược. Yến Hạ thấp giọng nói, Tiêu Hoài Cẩn, ngươi có điên không? Làm sao Hòa Yến có thể thắng được Hòa Như Phi? Dù Hòa Như Phi sẽ không lấy mạng nàng, nhưng nếu nàng thua trước mặt bao nhiêu người thế này, nàng sẽ phải chịu nhục. Nàng vừa mới vào triều làm quan, nếu bị Hòa Như Phi đánh bại, sau này sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ. Tiêu Giác bình thản đáp, nàng sẽ thắng. Yến Hạ trố mắt nhìn Tiêu Giác như nhìn một kẻ ngốc. Ngươi nói gì vậy? Ta không tin lời đồn đại nói ngươi mê muội vì nữ nhân, nhưng giờ thì ta phải tin rồi. Dù Hòa Như Phi có ra sao đi nữa, hắn cũng hơn Hòa Yến về kinh nghiệm lẫn số lần luyện kiếm. Ngươi không lo lắng cho nữ nhân của mình thì ít nhất cũng phải lo cho thanh kiếm của mình chứ. Ta không phải vì muốn giúp ngươi, ta chỉ không muốn hai thanh kiếm quý giá nhất đều rơi vào tay Hòa Như Phi. Điều đó sẽ khiến ngươi phát điên. Tiêu Giác chỉ đáp lại một cách hờ hững. Ồ, vậy ngươi cứ yên tâm. Tạm thời sẽ không phải phát điên đâu. Ta, Yến Hạ bực tức nói. Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Giữa quảng trường, Hòa Như Phi từ từ rút ra thanh thanh lang bên hông. Ánh kiếm xanh biếc tỏa ra khí lạnh, khiến Hòa Yến dừng lại một nhịp. Đó chính là thanh kiếm của nàng. Thanh kiếm đã cùng nàng vượt qua biết bao chiến trận. Từ khi nàng còn là một tân binh non nớt cho đến khi trở thành một vị tướng dũng mãnh. Kiếm của Hòa công tử thật là tuyệt vời. Nàng nhẹ nhàng nói. Nhưng đáng tiếc điều gì? Hòa Như Phi hỏi. Hòa không trả lời mà chỉ cười nhạt. Rồi bất ngờ rút ra thanh ẩm thu bên hông. Kiếm đây. Hai bóng người lao vào nhau như hai luồng gió. Thanh thanh lang xanh biếc. Thanh ẩm thu trắng tinh khiết, những đường kiếm giao thoa như vũ điệu trong cảnh sắc mùa thu u tịch. Kiếm khí mạnh mẽ cuốn theo cát bụi tung bay khắp nơi. Dù là trận đấu sinh tử nhưng đẹp tựa một bức tranh. Kiếm pháp của Hòa Như Phi dĩ nhiên là vô cùng điêu luyện, nhanh, chính xác và đầy sức mạnh. Tuy nhiên, điều làm mọi người kinh ngạc hơn cả là Hòa Yến, người đang cầm ẩm thu, hoàn toàn không hề tỏ ra yếu thế khi đối đầu với Hòa Như Phi. Làm sao có thể, nàng chỉ là một nữ tử. Dù đã từng ra chiến trường, nhưng hiện tại nàng chỉ mới 16, 17 tuổi, làm sao nàng có thể so tài với một lão tướng giàu kinh nghiệm như Hòa Như Phi? Có lẽ nào Hòa Như Phi đã nương tay? Trong lòng Hòa Như Phi thoáng hiện lên sự ngạc nhiên. Trước trận đấu, hắn đã nghĩ rằng mình đã đánh giá cao Hòa Yến, nhưng giờ thì nhận ra mình vẫn còn đánh giá thấp nàng. Kiếm pháp của nàng thành thục đến khó tin, như thể nàng đã luyện kiếm từ nhỏ. Những chiêu thức của nàng rất chắc chắn, tinh quái và khéo léo, dễ dàng né tránh mọi đòn tấn công của hắn. Không chỉ vậy, những đòn tấn công của nàng còn mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Đôi lúc thậm chí còn nhanh hơn nhờ vào thân hình nhẹ nhàng của nàng. Lâm Song Hạc đứng đờ người ra, lẩm bẩm, Hòa muội, thật sự lợi hại đến vậy sao? Hắn luôn biết Hòa Yến rất giỏi, nhưng chưa bao giờ thực sự thấy nàng đấu kiếm trực tiếp. Hắn luôn nghĩ rằng nàng mạnh nhờ binh pháp, nhưng không ngờ nàng có thể đứng ngang hàng với Hòa Như Phi. Có lẽ Tiêu Giác đã biết rõ điều này từ trước, nên mới dám đặt cược thanh ẩm thu cho Hòa Yến. Cùng lúc đó, trong hàng ngũ văn quan, Hứa Chi Hằng người luôn cảm thấy bất an từ khi Mã Ninh Bố nhắc đến Hòa Yến. Cũng đang dõi theo trận đấu với sự lo lắng không nguôi. Khi Hòa Như Phi bắt đầu tấn công dồn dập, Hòa Yến nhanh chóng né tránh. Kiếm pháp của nàng nhẹ nhàng nhưng vô cùng sắc bén. Trong khi đó, sự bất an đã hiện rõ trong mắt của Hòa Như Phi. Hắn càng đánh càng cảm nhận rõ sự khác biệt, sự bất lực khi không thể đối phó với những chiêu thức tinh vi của Hòa Yến. Kiếm của nàng nhanh như gió, sắc như sấm sét, khiến cho mỗi lần Hòa Như Phi đỡ đòn đều cảm thấy áp lực. Xung quanh, đám đông không khỏi ngạc nhiên, đặc biệt là những vị văn quan chưa từng chứng kiến cảnh này bao giờ. Họ không ngừng thì thầm với nhau. Chẳng lẽ thật sự là Hòa Yến đang chiếm ưu thế? Không thể nào, chắc chắn Hòa Như Phi đã nương tay. Tuy nhiên, những người đứng hàng võ tướng thì nhìn rõ hơn. Họ nhận thấy Hòa Yến không chỉ dựa vào sự nhanh nhẹn mà còn có kỹ thuật vô cùng vững chắc. Những cú chặn và phản công của nàng đều cho thấy sự thông thạo kiếm pháp, không thua kém gì những tướng lĩnh hàng đầu. Khi Hòa Yến nói với Hòa Như Phi, ngươi có một thanh kiếm tốt, nhưng đáng tiếc, ngươi không biết cách dùng nó. Những lời này không chỉ mang hàm ý chế nhạo, mà còn là sự thật đau đớn cho Hòa Như Phi. Chính sự khinh suất của hắn đã dẫn đến tình thế này. Lúc này, sự lo lắng cũng xuất hiện trên khuôn mặt của Hoàng đế. Người đang theo dõi trận đấu từ trên cao, ông không thể hiểu tại sao Hòa Như Phi, người vốn dĩ nổi danh với kiếm thuật và chiến công, lại bị một nữ nhân như Hòa Yến đẩy vào thế yếu. Nhưng điều làm Hòa Như Phi tức giận nhất không phải là việc bị dồn vào thế bí, mà là ánh mắt và nụ cười mỉa mai của Hòa Yến. Khi nàng nghiêng người né đòn của hắn, mái tóc dài tung bay trong gió, một sợi tóc bị kiếm của hắn cắt đứt, nàng cười nhẹ và nói với giọng đầy thách thức. Ngươi đã lâu không ra chiến trường, ngay cả kiếm pháp cũng trở nên chậm chạp, còn đủ sức cầm kiếm không? Lời nói của nàng không chỉ làm Hòa Như Phi tức giận, mà còn khiến đám đông xôn xao. Họ không ngờ một nữ tướng như Hòa Yến lại có thể đẩy một người tầm cỡ như Hòa Như Phi vào tình thế bế tắc đến vậy. Yến Hạ đứng bên cạnh, nhìn trận đấu với vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn khẽ nói với Tiêu Giác, sao hai người này lại có kiếm pháp giống nhau đến thế? Ngươi có dạy nàng không? Khi Tiêu Giác không đáp, Yến Hạ tiếp tục chọc ghẹo, ngươi chẳng khác gì những võ sư bán kiếm pháp ngoài phố. Ai cũng có thể trở thành đệ tử của ngươi, ngươi vẫn nhớ mình là Tiêu Hoài Cẩn chứ? Tiêu Giác chỉ lạnh lùng đáp lại, ngươi ồn quá, ha. Yến Hạ nhìn thấu được tâm trạng của hắn. Ngươi đang giả vờ bình tĩnh à? Có phải trong lòng đã gấp đến chết rồi không? Thực ra ngươi đang muốn lên giúp Hòa Yến đấu kiếm đúng không? Nhưng ngươi cũng đừng lo. Ta thấy Hòa Như Phi chưa chắc đã thắng đâu. người phụ nữ của ngươi nói đúng. Có lẽ đã lâu hắn không ra trận, nên tay đã mềm nhũn rồi. Thật là làm mất mặt danh tiếng của Hiền Xương Quán. Cuộc tỉ kiếm giữa Hòa Yến và Hòa Như Phi đã khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Ban đầu, họ nghĩ rằng trận đấu này sẽ kết thúc nhanh chóng. Bởi nếu bỏ qua sự khác biệt về giới tính, một người là tân binh mới bước chân vào quân đội, còn người kia là một dũng tướng đã thành danh. Dù nhìn ở góc độ nào, Hòa Yến cũng sẽ thua. Cho dù có thắng, đó cũng là do Hòa Như Phi cố ý nhường nhịn. Nếu Hòa Yến thắng nhanh chóng, có thể nói rằng Hòa Như Phi đã nhân nhượng, không muốn khiến một nữ tướng mất mặt, giữ lại lòng tự trọng cho Vũ An Hầu. Nhưng không ngờ Hòa Yến lại đấu với Hòa Như Phi lâu như vậy. Đánh lâu đến thế mà vẫn chưa phân thắng bại, thì rõ ràng là Hòa Như Phi không hề nương tay. Nhìn phản ứng của các tướng lĩnh, Hòa Như Phi thậm chí không chiếm được thế thượng phong. Có phải là do vị hôn thê của Tiêu Giác thật sự giỏi đến mức Hòa Như Phi cũng không thể thắng? Hay là bởi thân thủ của Hòa Như Phi những năm gần đây thực sự đã sa sút? Trong đám đông, ngoài Hòa Như Phi và Hứa Chi Hằng, thì người có biểu cảm khó coi nhất chính là Từ Kính Phủ. Việc xảy ra hôm nay thực sự nằm ngoài dự đoán của Từ Kính Phủ. Những kẻ đến từ U Thác rất xảo quyệt và còn có mối quan hệ ngầm với Thái tử Quảng Diên. Quảng Diên là người có tầm nhìn ngắn, lòng dạ hẹp hòi, làm việc không thấu đáo. Ngoài tính tàn nhẫn ra, hắn không hề có phẩm chất nào để trở thành một người thừa kế ngai vàng. Trước đây, Từ Kính Phủ chỉ nghi ngờ rằng U Thác có kế hoạch gì đó, nên mới gây hiềm khích với Quảng Diên. Nếu không phải vì những năm qua ông đã đầu tư quá nhiều vào Quảng Diên, chỉ còn một chút nữa là sẽ thành công, thì ông đã nghĩ đến việc từ bỏ rồi. Quảng Diên không còn tin tưởng ông, và từ sau trận chiến ở Ký Dương, người U Thác đã tỏ rõ sự bất mãn với ông. Nhưng có sao đâu, trong triều đình Đại Ngụy, ông đã có thể một tay che trời. Người U Thác dù muốn làm gì cũng chẳng thể tạo ra sóng gió. Việc Mã Ninh Bố yêu cầu tỉ kiếm với Hòa Yến hôm nay đã nằm ngoài dự đoán của Từ Kính Phủ. Và việc Hòa Yến chọn đấu kiếm với Hòa Như Phi lại càng khiến ông nhận thấy có điều gì đó không ổn. Hòa Yến, con gái của một hiệu úy canh cổng thành, những gì nàng làm chắc chắn đều do Tiêu Giác chỉ đạo. Tiêu Giác đề nghị dùng kiếm làm phần thưởng, rõ ràng không có ý tốt. Từ Kính Phủ đã làm đối thủ của Tiêu Giác nhiều năm. Nhìn thấy Tiêu Giác từ một thanh niên cố gắng bảo vệ gia tộc đến vị trí đô đốc hữu quân, nhiều khi Từ Kính Phủ còn hiểu Tiêu Giác hơn cả chính bản thân mình. Rõ ràng Tiêu Giác và Hòa Yến đã giăng bẫy cho Hòa Như Phi, và hắn thì dại dột chui vào bẫy. Có lẽ Hòa Như Phi cũng không phải không nhận ra, chỉ là quá tự tin, không tin rằng mình sẽ thua dưới tay một người phụ nữ. Mọi người đều đang nhìn Hòa Yến và Hòa Như Phi đấu kiếm, thán phục vì kiếm pháp của hai người ngang tài ngang sức. Nhưng điều đó có thực sự quan trọng không? Chẳng lẽ Tiêu Giác bày ra trò này chỉ để cho người phụ nữ của hắn hạ nhục Hòa Như Phi trước mặt bá quan? Từ Kính Phủ không nghĩ vậy. Giữa Hòa Như Phi và Tiêu Giác trước kia không có mâu thuẫn. Chỉ đến khi Hòa Như Phi theo phe ông, để thể hiện sự hợp tác, hắn còn sẵn sàng gửi tâm phúc của mình đến Lương Châu để ám sát Tiêu Giác. Dù cuối cùng thất bại, nhưng ít ra Từ Kính Phủ đã thấy được sự chân thành của Hòa Như Phi. Ông cần sự ủng hộ của văn thần và cũng cần một võ tướng tương trợ. Hòa Như Phi xuất hiện thật đúng lúc, dù có lúc Từ Kính Phủ cũng không hiểu tại sao Hòa Như Phi lại chọn ông. Trong khi hắn hoàn toàn có thể đứng ngoài chính sự, nhưng sau đó, ông nghĩ lại, quan trường là nơi dễ thay đổi con người nhất. Ngay cả những tướng lĩnh dũng mãnh trên chiến trường, khi đối mặt với lợi ích và quyền lực, cũng có thể sẵn sàng dâng thanh kiếm của mình. Hòa Như Phi, Hòa Như Phi. Sự bất an trong lòng Từ Kính Phủ như một vệt mực đen. nhanh chóng bao trùm lấy ông. Nhìn Hòa Như Phi đang chiến đấu với một nữ tướng, trái tim ông dần chĩu nặng. Nếu Hòa Như Phi gặp chuyện, liệu ông có bị liên lụy? Từ khi ở Viên Bảo Trấn trong thành Lương Châu, ông và Hòa Như Phi đã đi cùng nhau rất gần. Mũi kiếm lạnh lẽo đâm tới từ phía sau, nhưng người bị tấn công như thể có mắt ở phía sau. Nhẹ nhàng né sang một bên, khiến mũi kiếm trượt qua trong vô vọng. Hòa công tử, kiếm pháp của ngươi có vẻ rất quen thuộc. Hòa Yến cười, nhưng chỉ có hình mà không có thần. Ngươi biết dùng kiếm như thế nào không? Nụ cười của nàng mang theo chút lạnh lẽo. Có cần ta dạy cho ngươi không? Nói rồi, nàng nhanh chóng quay lại, mũi kiếm đâm thẳng về phía trước. Phập, một tiếng, mũi kiếm cắm vào ngực Hòa Như Phi, nhưng chỉ đâm vào một chút, không tiếp tục tiến sâu. Hòa công tử lên Thiên Tinh Đài cũng mặc giáp mềm à? Hòa Yến ngạc nhiên. Ngươi sợ chết đến mức nào mới phải làm thế? Hay là kẻ thù của ngươi quá nhiều, sợ giữa chừng sẽ có kẻ tìm đến trả thù? Hòa Như Phi cười lạnh, ngươi nói nhiều quá rồi, là do kiếm pháp của ngươi quá yếu. Về khoản khiêu khích, Hòa Như Phi thật sự không phải đối thủ của Hòa Yến. Trước đây ở Vệ Lương Châu, Hòa Yến chỉ cần vài lời đã khiến từng tân binh nghiến răng ken két với nàng. Huống hồ là bây giờ, Hòa Như Phi cũng cảm thấy bắt đầu kiệt sức. Kiếm pháp của nữ nhân trước mặt quá hoàn hảo, không có một sơ hở nào, hoàn toàn không thể tìm ra lỗ hổng. Ngược lại, nàng luôn có thể nhận ra điểm yếu của hắn, nhìn thấu chỉ trong chớp mắt. Nhiều lần, Hòa Yến có thể kết thúc trận đấu nhanh chóng, nhưng nàng không làm thế, chỉ thỉnh thoảng cắt một chiếc khuy áo, hoặc chém đứt một mảnh áo choàng của hắn, thong thả như mèo vờn chuột, khiến hắn bị nhìn nhận là không bằng một nữ nhân. Không bằng một nữ nhân, rõ ràng hắn mới chính là Hòa Như Phi thực sự. Hắn mới là đại công tử của nhà họ Hòa, vậy mà phải sống theo cái bóng của Hòa Yến. Hắn như kẻ thay thế, đến cuối cùng vẫn bị nói là không bằng Hòa Yến. Đừng tưởng hắn không nhận ra những lời xì xào và ánh mắt của người khác. Họ nói rằng Hòa tướng quân bây giờ không còn bằng Phi Hồng tướng quân năm xưa. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà hắn phải sống dưới sự so sánh đó? Phải sống trong cái bóng của người khác, không bằng một nữ nhân. Thật nực cười, người phụ nữ đó đã chết rồi. Người chết làm sao có thể so sánh với hắn? Kẻ sống đến cuối cùng mới là người chiến thắng. Hắn cầm kiếm, đâm vào từ một góc hiểm hóc sau lưng Hòa Yến. Đây là chiêu kiếm mạnh nhất của Phi Hồng tướng quân. Hắn đã luyện rất lâu. Nghe nói, không ai có thể né tránh chiêu cuối cùng của Phi Hồng tướng quân. Mũi kiếm sắp đâm vào giữa lưng Hòa Yến. Mọi người nín thở chờ đợi. Trong tích tắc tiếp theo, mũi kiếm của Ẩm Thu chuẩn xác chém ngang thanh kiếm của hắn. Nữ nhân mặc áo đỏ không hề quay đầu, chỉ phản đòn bằng một kiếm sắc bén. Hòa Như Phi giật mình, cố gắng né tránh, nhưng nữ nhân đó không thực sự định đâm hắn. Nàng xoay người, nhảy lên phía sau hắn, tung một cú đá mạnh vào kheo chân. Hòa Như Phi không kịp đề phòng, đầu gối khuỵu xuống, lập tức một đường kiếm lạnh lẽo đặt ngang lên cổ hắn. Nữ nhân mặc áo đỏ đứng từ trên cao, nở nụ cười, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn. Dù âm thanh nhỏ không ai nghe rõ, nhưng Hòa Như Phi lại nhìn rất rõ từng chữ. Đại ca, nàng nói, dùng kiếm của ta, ngươi, xứng sao? Cách chương.